Chương 660, ẹ tịt cái kia tới. Thất vọng sao? Kỳ thực chưa nói tới Lưu Húc cùng ẹ tịt trở về nguyện vọng đều không cường liệt, bọn họ muốn phải đi về, cũng không phải là không có biện pháp, ẹ tịt đều nghĩ ra hai cái, lẽ nào Lưu Húc có thể so với nàng kém, đương nhiên sẽ không. Thế nhưng Lưu Húc có thể đủ triệu hoán tể ẩy gủ thanh đồng chiến mã xa trường đế tọa điểm này, bọn họ trở về tỷ lệ chính là ván đã đóng thuyền. Tuy là Lưu Húc cũng không biết đồng mã có thể hay không qua sông Đại Hải, bay đến trên đất bằng đi. Thế nhưng cưỡi đồng mã, đi bắt được một chỉ có thể phi hành nguy hiểm chủng, vấn đề cũng không lớn, có phi hành nguy hiểm chủng, còn buồn không có cách nào trở về hiện tại nếu biện pháp thứ nhất không thể thực hiện được, vậy người thứ hai a ngược lại, thời gian có khi là. Lại là một ngày đi qua, buổi tối, Lưu Húc cùng ẹ tịt bước chậm ở bên bãi biển, nghe tiếng sóng biển, hắn nắm tay nàng, kề vai đi tới, bọn họ đều chân trần, dẫm ở trên bờ cát, thật thoải mái đột nhiên, ẹ tịt đình chỉ cước bộ, xoay người lại nhìn Lưu Húc. Nháy mắt một cái cũng không nháy. Lưu Húc đem ẹ tịt kéo, lập tức cảm nhận được nguyệt hung trước hai luồng nhu. Mềm, nhưng ẹ tịt lại ly khai ngực của hắn, vẫn là nhìn hắn. Lưu Húc theo thói quen nhìn chung quanh một chút, lúc này gió thổi trên biển nhẹ phật, ánh trăng yêu kiều tiệp, mỹ nữ trong ngực như vậy lương thần mỹ cảnh hắn tự tay vuốt vuốt ẹ tịt bị gió thổi loạn tóc dài, chậm rãi đem miệng rửa vào hướng nàng mặt, ẹ tịt nhẹ nhắm lại con mắt, khẽ hít một cái lại một cái hoàn mỹ buổi tối, nhưng không hoàn mỹ chuyện là ẹ tịt cái kia tới. Cái kia đối với cái nào cút coi như là xì hệ ợt nữ vương, nhưng ẹ tịt cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, mỗi tháng liền luôn luôn vài ngày như vậy không có phương tiện thời gian. Bất qua ẹ tịt đã cùng Lưu Húc cái kia phương đỉ hệ nờ không hề như vậy kháng cự, cái kia phương đỉ hệ nờ là chỉ hai người bọn họ người nào ở phía trên sự tình nếu ẹ tịt bất tiện, là không phải có thể dùng cắn miệng đâu nếu như xì hệ ợt nữ vương chân nguyện ý cho Lưu Húc dùng cắn, vậy thực sự là quá hoàn mỹ nghĩ tới đây. Lưu Húc tâm lý liền có một niềm hạnh phúc tràn ra tới, vì vậy khỏe miệng cũng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Nghĩ gì thế cười đến kỳ quái như thế ẹ tịt thanh âm phá vỡ Lưu Húc ý không, không có gì Lưu Húc nhanh lên lắc đầu. Thực sự ẹ tịt hoài nghi hỏi tiếp lấy trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sáng quang. Buổi tối, ngủ không được a ngủ không được, ngày hôm qua thì làm sao ngủ Lưu Húc ôm ẹ tịt, nhưng là hoàn toàn không buồn ngủ. Ngủ không được sao ửm chúng ta tới đó nói chuyện phiếm được rồi. Nói điểm cái gì tốt đâu như vậy đi ta cho ngươi biết, ta là làm thế nào chiếm được tệ ẩy gủ không đợi Lưu Húc trả lời, ẹ tịt bắt đầu kể lể. Mấy năm trước, đế đô, tệ ẩy gủ bảo quản thất. Hành ta, tuy là chuẩn bị mấy cái tệ ẩy gủ, thế nhưng cái kia đều cùng ngươi không xứng đâu đại thần nhìn trước mắt chọn chọn lựa lựa ẹ tịt, sờ lên cằm, vẻ mặt trầm ngưng. Cây búa này cảm giác còn đình thích, thế nhưng không có có trước mắt sáng lên cảm giác đâu ẹ tịt thuận tay cầm lên một bả binh khí hình tệ ẩy gủ, hai thanh đại phủ bệ kỳ ạ. Huy vũ hai cái, lại thả trở về. Ẹ tịt ở trong phòng nhìn một vòng, cuối cùng đi tới một cái từ vừa rồi cũng có chút để ý ấm trước mặt, nghi ngờ hỏi đại thần nói, để ở nơi đó ấm cũng là tệ ẩy gủ cái kia là băng chi tệ ẩy gù mon. Ad is chạc mạ thần hiện hiện. Đệ mò net is chạc black, đó là truyền thuyết ở tại nhất bắc phương siêu cấp nguy hiểm chủng tiên huyết. Đại thần hiện tại bắt đầu phục vụ lúc không giờ sướng ngôn viên. Huyết cái này huyết cũng là tệ ẩy gù ẹ tịt nói. Đối với miễn là uống xong nó cũng cùng thân thể tương dùng, truyền thuyết có thể có được cái kia nguy hiểm chủng nắm giữ thao túng nước đá năng lực, nhưng trên thực tế hết thể uống người đều mất đi chính mình, đồng thời nổi điên, cũng chớ xem thường nó a đại thần chắp hai tay sau lưng nói. Đối với, miễn là uống xong nó cũng cùng thân thể tương dùng, truyền thuyết có thể có được cái kia nguy hiểm chủng nắm giữ thao túng nước đá năng lực, nhưng trên thực tế hết thể uống người đều mất đi chính mình, đồng thời nổi điên, cũng chớ xem thường nó a đại thần. Nghe rất thú vị không phải sao ẹ tịt không thấy đại dỉn cảnh cáo đi về phía lắp ráp để mò nét is chặt bờ lấy tấm. Uy, lẽ nào ngươi muốn uống cái kia sao coi như lấy thực lực của ngươi cũng không nhất định có thể xứng đôi bên trên nó. Đại thần có chút kinh ngạc nhìn ẹ tịt nói rằng. Cái này huyết đang kêu gọi lấy ta sẽ không cảm thấy sẽ biến thành như vậy đâu ẹ tịt nhìn lắp ráp để mò nét is chặt bờ lấy tấm tự tin nói. Thì ra là thế, cái kia thoạt nhìn ẹ tịt tướng quân ngươi và nó thật vẫn đình xứng. Đại thần sờ. Sơ cầm đồng ý lì vở cùng ẹ tịt lời nói. Là vâng đúng à, chẳng biết tại sao, ta liền có tự tin nó nhất định cùng ta rất xứng đôi, ta không cầm quyền. Bên ngoài tôi luyện cảm giác tự nói với mình, thời gian nó liền có thể có được đáp án. Ẹ tịt giải khai quấn. Lượn quanh ấm xiềng xích mở ra nắp bình, vào mắt là hắc hồng sắc dòng máu, đồng thời một cỗ giết thảm khí tức từ huyết dịch này bên trong toát ra. Cảm giác rót một ly đi ra sẽ tốt hơn. Nhìn cái này tản mát ra giết thảm hơi thở huyết dịch. Đại thần hướng ẹ tịt đề nghị uống trước rót một ly thử xem. Đã như vậy ta toàn bộ uống, như vậy cảm giác hiệu quả sẽ tốt hơn. Ẹ tịt không để ý tới đại gì nói, trực tiếp một hơi thở toàn bộ uống xong. Uy, Uy đại thần im lặng nhìn một hơi thở uống sạch ẹ tịt. Hô còn đình uống ngon nha, không ngờ tới ẹ tịt sau khi uống xong còn phát ra uống ngon cảm thán. Bất quá vừa dứt lời, ẹ tịt đột nhiên một thân hình bất ổn về phía trước ngã xuống. Sát lục, phá hư, hủy diệt, sát sát sát sát sát sát giết ẹ tịt, hai tay ấn cùng với chính mình đầu, tự lẩm bẩm, ô, ô ô ô, loại này phá hư xung động là cái gì, thì ra là thế. Tất cả mọi người là bị cái này bức điên sao, trên người nàng liền phát sinh khủng bố tuyệt cường khí tức. Đây là tệ ẩy gủ ma thần hiển hiện để mò nét is chặt Black cùng nàng sức mạnh của bản thân phát ra khí tức. E tít cười nói, quá dễ dàng, mức độ này tựa như cảm hóa ta sao, ta cho tới bây giờ đều là khiến người khuất phục nhất phương, bất luận đối phương là người nào, ta phải căn cứ ý chí của mình tới hành động. Nhìn nguyệt hung cửa xuất hiện một cái kỳ dị phù hiệu, e tít khí tức cũng bình tĩnh lại. Đại thần biết nàng đã thành công tuần phục đệ mò nét is chặt Black. Lưu Húc, cái kia chủng cảm giác thật thật tốt quá, toàn thân đều có sức mạnh dùng ra. E tịt từ trong ký ức chuyển tỉnh lại. Lần sau không muốn làm loại nguy hiểm này chuyện. Lưu Húc tuy là đã sớm biết e tịt thu được tệ ẩy gủ trải qua, thế nhưng nghe bản thân nàng chính mồm nói ra, vẫn là cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ. Nếu như có nguy hiểm nói, ta sẽ bảo vệ ngươi, bởi vì về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Loại này xem nàng như thành là cần người bảo vệ người yếu nói. Ẹ tịt hiếm có không có phản bác, chỉ là đem mình đầu hướng Lưu Húc thân thể rửa càng gần.